bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2029, chương 2029, vận mệnh chi môn giết thần thiên. Ta không muốn, nhưng ta sẽ. Vận mệnh của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Thần thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phải biết, hắn nhưng là hỗn nguyên cảnh, thì liền vũ trụ đại đạo cũng không có cách nào trưởng khống vận mệnh của hắn. Có thể sở cuồng nhân, lại có biện pháp, cái này sao có thể? Người tu hành, là cái gì vận mệnh chi đạo? Chờ một chút, loại công kích này phương thức, người học xong lục nhãn đại vận mệnh thuật. Thần thiên gặp qua lục nhãn thần vương, đối với thủ đoạn của đối phương, cũng là có chút rõ ràng. Sở cuồng nhân hiện đang sử dụng, cùng lục nhãn thần vương không có sai biệt, nhưng uy lực phía trên, càng thêm đáng sợ, cũng đừng bắt ta cùng hắn đánh đồng. Sở cuồng nhân thản nhiên nói, lại là một đạo vận mệnh thần quang đánh ra, thần thiên thôi động đại đạo hóa thân phòng ngự, có thể mệnh cách lại lần nữa chịu ảnh hưởng. Hắn biến sắc, vô cùng e dè. Lục nhãn thần vương thông suốt xuất toàn lực cũng khó có thể phỏng đoán hỗn nguyên mệnh cách. Chớ nói chi là ảnh hưởng tới. Nhưng sở cuồng nhân lại có thể công kích đến hắn mệnh cách. Quả thực không thể tưởng tượng. Không được, ta nhất định phải nhanh đánh bại hắn mới được. Thần thiên âm thầm nghĩ tới. Bằng không mà nói, hắn mệnh cách bị đánh tan. Người cũng mất, thần thiên thôi động đại đạo hóa thân. To lớn bàn tay lại lần nữa hướng về sở cuồng nhân trấn áp xuống. A, đón lấy đem chiêu này ra, sẽ kết thúc hết thảy. Sở cuồng nhân tay nắm huyền diệu pháp quyết, quanh thân vận mệnh chi lực vờn quanh, bốn phía hư không làm vặn vẹo. Ngay sau đó, trong tinh không, một tòa nguy nga hùng vĩ màu trắng cửa lớn, bỗng nhiên hiện lên, cửa lớn phía trên, lưu chuyển lên hàng tỷ thần hoa. Huyền diệu khó lường phù văn tuyên khắc trong đó. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người liền hoa mắt thần mê. Trừ ngoài ra, trên cửa lớn chỗ tiêu tán đi ra dọa người uy áp càng làm cho thiên nguyên vũ trụ vạn linh có loại quỳ bái cảm giác, đếm mãi không hết sinh linh. Theo bản năng nằm dạp trên mặt đất, oanh, màu trắng cửa lớn xuất hiện trong nháy mắt. Thần thiên chỗ thao túng đại đạo hóa thân oanh chấn động, trực tiếp sụp đổ. Thần thiên ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ, thân hình nhịn không được run rẩy. Cái này đây là vật gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Uy hiếp, sinh mệnh uy hiếp. Thần thiên cảm thấy mình tại cái này cửa lớn trước mặt có chút nhỏ bé, tựa hồ sinh tử cũng không thể tự kiềm chế. Cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn bị không ngừng phóng đại. Chỉ có thể duy trì còn sót lại lý trí, không lại ham chiến. Quay đầu xoay người chạy. Trốn, người chạy thoát được vận mệnh trưởng khống sao? Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Vận mệnh chi môn nhẹ nhàng chấn động, hướng chạy trốn thần thiên chấn áp mà xuống. Mà mặc kệ hắn chạy ra bao xa, đều thủy chung không thể thoát khỏi vận mệnh chi môn. Cánh cửa này sớm đã khóa định thần trời vận mệnh. Dù là hắn chạy trốn tới một cái khác vũ trụ, vận mệnh chi môn cũng sẽ chấn áp hắn. Nói cách khác, cái này không cách nào tránh né một chiêu. Không, không, thần thiên nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia chậm rãi chấn áp xuống vận mệnh. Vô cùng hoảng sợ, vội vàng thôi động tất cả lực lượng hướng về vận mệnh chi môn đánh tới. Nhưng cái này cơ bản không có dùng. Phịch một tiếng, năng lượng nổ tung, nhưng vận mệnh chi môn lại là không hư hao chút nào. Oanh, cuối cùng. To lớn vận mệnh chi môn chấn áp tại thần thiên trên thân. Ở đây đại diện trước, bị chấn áp thần thiên giống như con kiến hôi nhỏ bé. Chỉ là trong nháy mắt, vận mệnh của hắn liền trực tiếp vỡ nát. Vận mệnh không có, người tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Liền một chút xíu đạo tắc toái phiến loại hình đều không có để lại. Bị hoàn toàn xóa bỏ rơi. Mọi người gặp, tuy nhiên nội tâm sớm có đoán trước. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được rung động. Thiên nguyên ba đại hỗn nguyên toàn đều đã chết, mà lại tất cả đều chết tại một cái hỗn nguyên phía dưới tiểu bối trong tay. Mọi người trong lòng ẩn ẩn đều không thể tin được việc này. Sở cuồng nhân tâm niệm nhất động, cái kia to lớn vận mệnh chi môn trong nháy mắt biến mất vào hư không bên trong biến mất. Hắn rất ngạc nhiên, nếu là mình có thể hoàn toàn thôi động cái này vận mệnh chi môn, chiến lực lại sẽ đạt tới loại tình trạng nào đâu. Bất quá cái này cần chờ hắn đem đại vận mệnh thuật tu hành đến càng cao tầng thứ mới được. Cái kia đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Ngay sau đó, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Lạc Tiết bọn người, mà đối phương cũng nhìn hắn, chỉ bất quá, ánh mắt của bọn hắn vô cùng phức tạp, có cảm kích, có không hiểu, cũng có đề phòng. 7 ngày sau đó, Viên Thiên Hội khai hội, không có đến người, Thiên thì xem chính hắn thoát ly Viên Thiên Hội. Sở Cuồng Nhân nói ra, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Lạc Tiết chờ người đưa mắt nhìn nhau. Hắn có ý tứ gì? Còn muốn chúng ta đi họp? Hắn còn coi mình là thiên kiếm sao? Viên Thiên Hội còn có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống sao? Mọi người trong lòng không hiểu. Mà 7 ngày sau, một hành tinh cổ phía trên, Viên Thiên Hội chính là ở chỗ này khai sáng. Lần thứ nhất hội nghị cũng là ở chỗ này triển khai. Sở Cuồng Nhân ngồi tại một trương cự bàn tròn lớn bên cạnh. Đang đợi cái gì? Sau đó không lâu, nơi xa có băng xương kiếm khí bay lên không trung mà đến. Lạc Tuyết đạp trên gió tuyết đầy trời đi vào. Một tiếng long ngâm, 7 màu tiên huy lưu chuyển mà ra. Long thủy tinh cũng đi tới. Oán khí xen lẫn, đế vương khí ngang dọc. Lăng phi, đế phi thiên, thiên tinh thải, thiên nữ du bọn người lần lượt đi vào. Nhìn lên trước mặt cự bàn tròn lớn. Tâm tình của bọn hắn phức tạp. Bàn tròn vẫn là tấm kia bàn tròn. Có thể tâm tình của người ta lại không còn lúc trước. Thiên kiếm, không, Sở Cuồng Nhân, người tìm chúng ta làm cái gì? Lạc Tiết nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Người đều đến đông đủ, vậy liền ngồi đi. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Sở Cuồng Nhân, người bán cái gì cái nút? Lạc Tiết lông mi nhăn lại. Nghe lời, ngồi xuống đi. Lạc Tiết trắng noãn trên trán gân xanh nhảy lên. Nghe lời, dỗ tiểu hài sao? Hắn coi mình là cái gì rồi? Nàng không hiểu, vì cái gì Sở Cuồng Nhân còn có thể như không có chuyện gì xảy ra đối mặt các nàng. Thật giống như những cái kia lừa gạt, những cái kia thương tổn đều không tồn tại qua. Nếu như, các ngươi còn muốn bảo trụ thiên nguyên vũ trụ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, Lạc Tuyết, Thiên Nữ Du, Long Thủy Tinh mấy người ánh mắt ngưng tụ, đón lấy, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái này nghe, giống như là một trận đàm phán. Lạc Tuyết nói ra, các ngươi có thể hiểu như vậy. À, người cùng giữa chúng ta, còn có chuyện gì đáng nói sao? Sai, hiện tại là ta cho các ngươi một cái đàm phán cơ hội. Đừng quên, nếu không phải ta, thiên nguyên vũ trụ đoán chừng liền không có. Sở Cuồng Nhân nói ra, Lạc Tiết bọn người nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Sở Cuồng Nhân có thể tùy ý nắm thiên nguyên vũ trụ. Đối phương, thậm chí đều có thể không cần cùng bọn hắn đàm phán. Trực tiếp phát binh, diệt đi bọn họ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Ký kết hiệp nghị đình chiến, thiên nguyên vũ trụ làm xâm lược mới. Bồi thường bàn cổ vũ trụ, từ nay về sau, hai đại vũ trụ đều không tương phạm, mà thiên nguyên vũ trụ giao cho các ngươi trưởng quản, mà các ngươi, làm Viên Thiên Hội thành viên, trực tiếp nghe ta điều khiển, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người minh bạch, Sở Cuồng Nhân, muốn không đánh mà thắng trưởng khống thiên nguyên vũ trụ, nếu là chúng ta cự tuyệt đâu. Lạc Tuyết nói ra, ta không thích giết hại. Nhưng ta cũng không để ý dùng giết hại đến giải quyết vấn đề. Giết các ngươi, ta lại tìm chút thời giờ. Diệt đi thiên nguyên vũ trụ còn lại phản kháng giả. Một dạng có thể cùng đạt thành mục đích của ta. Sở Cuồng Nhân nói, ngươi, thật sẽ giết chúng ta sao? Lạc Tiết nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng có chút hối hận. Cái này tính là gì? Chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Thế nhưng là, nội tâm của nàng ẩn ẩn chờ mong lấy. Thiên Nữ Du, Long Thủy Tinh mấy người cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Sở Cuồng Nhân trầm mặc một hồi,